Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 214, chương 217, nhìn thấu thân phận. Đệ nhị đường lưu lại ba tên đệ tử, trông coi Bạch Như Phượng cùng một gã khác phổ thông nữ tử. Đối mặt bảy đường đến sáu tên nữ tu, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhắm mắt nói, bảy đường sáu vị sư tỷ, không biết có chỗ nào cần muốn chúng ta ra sức. Lê Ngọc Chi cố nén trực tiếp giết hai người ý nghĩ, nói rằng, đêm này hai tên nữ tử giao cho ta. Lê Ngọc Chi lời vừa nói ra, không chỉ nhị đường ba tên đệ tử trong lòng kỳ quái, chính là cái khác đường lưu lại trông coi 15 tên đệ tử đồng dạng nghi hoặc. Cửu biến môn người, đối với họa bì chủ, quyết sẽ không có cái khác xưng hô, vô duyên vô cớ tình huống, cũng sẽ không cướp giật cái khác đường họa bì chủ. Lê Ngọc Chi biết lưu lại trông coi cửu biến môn đệ tử, trong lòng đều đang hoài nghi, nàng nhưng không để ý đến. Đối với nhị đường hai tên đệ tử nói, một câu nói, trao trả là không giao. Nhị đường ba tên đệ tử, mắt thấy cái khác đường đệ tử cũng sản sinh hoài nghi, sức lực đủ lên, nói rằng, các người bảy đường người khẳng định có vấn đề, chúng ta không giao thì lại làm sao? Cái kia là động thủ đi. Lê Ngọc Chi mắt thấy đối phương thái độ cứng rắn, liền cùng cái khác năm tên nữ tu, đối với nhị đường ba tên đệ tử chủ động ra tay. Không đợi cái khác đường người vi lại đây, nhị đường ba tên đệ tử liền bị đánh giết. Lần này, cái kia cái khác đường trông coi 10 tên đệ tử cũng không ngồi yên được nữa. Không biết là ai, còn hô lớn, bảy đường người làm phản, dồn dập thả ra không ít họa bì, hướng về nhị đường vị trí chỗ ở vi công tới. Dịch thần phát hiện những đệ tử này thả ra họa bì, tuy rằng không có nửa điểm pháp lực, có thể ba, năm chương không chờ phối hợp bên dưới uy lực, lại không thấp hơn một cái hạ phẩm pháp khí công kích. Một khi vây kín, Lê Ngọc Chi chờ người chỉ sợ sẽ có tổn thương. Hơi suy nghĩ, thả ra linh thú trong túi sa thạch thú. Con thú này vừa xuất hiện, hóa thành một đạo hoàng mang, hướng về vây kín đến nhanh nhất, cũng là tu là tối cao một người nhào tới, thân hình nhanh chóng xoay ngang, thô giáp dài nhỏ đuôi quét ngang mà qua. Tên kia mang theo 5 tấm họa bì, tu vi đạt đến hóa khí 5 tầng đệ tử, thân thể lập tức bị quét thành 2 đoạn, đồng thời bay ra ngoài. Lại sẽ sau đó một tên đệ tử cùng 2 tấm họa bì dễ dàng đập vào trong hồ nước, sa thạch thú dương ra thần uy, còn lại 13 tên đệ tử, nơi nào còn dám ở vây kín, liền họa bì cũng không kịp thu hồi, phần lớn đều hướng về tiểu đảo nhập khẩu bỏ chạy, chỉ có 2 người hoảng không chọn đường, hướng về thuyền gỗ nhỏ bỏ chạy. Dịch thần sắc nhưng không dễ nhìn. Hắn ngay đầu tiên, mạnh mẽ thu hồi sa thạch thú, lợi dụng linh thú đánh giết cửu biến môn đệ tử phương pháp. Quả nhiên là không thể thực hiện được. Thái hư tiên đỉnh khí linh, thông qua sa thạch thú, cũng có thể hấp thụ hắn tiên thiên tinh khí. Thêm tiến về phía trước lấy ra cự kiếm pháp khí loại bỏ trận pháp phòng ngự. Dịch thần phát hiện. Phong ấn thái hư tiên đỉnh khí linh thực lực lại tăng cường không ít. Tam thập lục thiên tinh đại trận kiên trì không được quá lâu. Lê Ngọc Chi chờ người không có phát hiện là dịch thần thả ra sa thạch thú. Nhìn thấy đối phương đột nhiên rút đi, các nàng đối với cửu biến môn đệ tử càng thêm oán hận. Hướng về lối vào thoát đi đệ tử, không có dám đuổi bắt. Có thể trốn hướng về bến tàu một bên thuyền gỗ nhỏ hai tên đệ tử. Các nàng không chút do dự liền đuổi tới đánh giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bến tàu trên lại không một tên cửu biến môn đệ tử. Những kia phổ thông nữ tử đều không có dám chạy trốn. Không ít là hôn mê ở tại chỗ, hoặc là bị ràng buộc ở. Tình hình cũng không quá tốt, cũng không có năng lực chạy tứ tán. Trái lại bớt đi không ít phiền phức. Bạch Như Phượng từ khi cử biến môn đệ tử đào tẩu sau, liền vẫn đánh giá Dịch Thần. Đột nhiên Vi nở nụ cười. Dịch Thần không nghĩ tới, nữ tử này khẳng định bị giam không ít thời gian. Hiện tại nhìn thấy hắn còn có thể cười được, khả năng là không có ăn cái gì vị đắng, càng có thể là nhìn thấy Vân Hàm Yên mà cao hứng. Lê Ngọc Chi cùng bốn tên nữ tu, đem những cái khác phổ thông nữ tử ràng buộc đều giải trừ. Trải qua một phen giải thích, chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, mà còn lại một tên nữ tu, tự nhiên là trông giữ này Dịch Thần cái này mật báo tiểu nhân. Người này Lê Ngọc Chi trở về, vừa vặn nhìn thấy Bạch Như Phượng cùng Dịch Thần lẫn nhau đánh giá, còn rất có hảo cảm dáng vẻ. Lê Ngọc Chi trừng Dịch Thần như thế, đối với Bạch Như Phượng trịnh trọng nói: "Như Phượng, ngươi có biết hay không nàng, nhưng ta đến nhắc nhở ngươi cách xa nàng điểm, chờ ngươi ca trở về tái thẩm hỏi nàng, đừng xem nàng có được một bộ túi da tốt, lại đồng dạng là tu sĩ, vừa ý chàng không tốt lắm." Bạch Như Phượng nhìn Dịch Thần, lắc lắc đầu nói: "Lê tỷ tỷ, trước đem những tỷ muội này đưa đến đại thuyền buồm trên ba. Còn nàng vẫn đúng là không phải người xấu. Tốt, ta vậy thì để mấy vị tỷ muội đi làm. Có thể Như Phượng, nàng mới vừa rồi còn hướng về chúng ta mật báo tới." Lê Ngọc Chi một bên thoát khỏi cái khác năm tên nữ tu, mang những kia phổ thông nữ tử đi đại thuyền buồm, một bên đứng Dịch Thần bên người đề phòng hắn: "Dịch sư huynh đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn có như thế ham muốn, lại giả trang khởi Vân sư tỷ đến rồi." Bạch Như Phượng tiếp tục đánh giá Dịch Thần một lúc, đột nhiên che miệng cười nói: "Ừm, làm sao ngươi biết là ta?" Dịch Thần triệt hồi hoặc bì dịch dung phép thuật, nghi hoặc cười hỏi: "Trực giác?" Bạch Như Phượng nhìn như bình tĩnh, trong mắt cũng hơi kinh ngạc, quá nửa là liền đoán mang mông kết quả. "Các ngươi đi đại thuyền buồm trên đi, ta đi đem Bạch sư huynh tìm trở về." Dịch Thần hoàn toàn khôi phục bản thân dáng vẻ, Lê Ngọc Chi cả kinh không tự chủ được lùi về sau. Hơn một hồi lâu, mới nhìn Dịch Thần nói: "Ngươi chính là Dịch Thần, Dịch sư huynh?" "Dịch Thần, đúng là ngươi." Hỗn đang bình thường nữ tử trong, mới vừa đi tới bến tàu một bên Viên Tiểu Diệp, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Viên đạo hữu đã lâu không gặp, ngươi cửu biến vô hình quả nhiên lợi hại, ta đều suýt chút nữa nhìn không thấu." Dịch Thần nhìn đầy mặt khiếp sợ Viên Tiểu Diệp nói: "Vậy ta tại sao không nhìn thấu ngươi? Lẽ nào ngươi vô sư tự thông, học được cửu biến vô hình đệ tứ biến hay sao?" Viên Tiểu Diệp quệt trên mặt một cái, cả người trong chớp mắt đã biến thành một da rẻ ngăm đen thanh niên dáng dấp, cùng lúc trước kiều thiếu nữ xinh đẹp, cái kia đúng là khác nhau một trời một vực. "Đợi lát nữa nói, người trước tiên đi đại thuyền buồm trên chờ xem, ta đây là đi tiêu diệt cửu biến môn." "Nha, không đúng, là ta phái cửu biến môn, cho các người cửu biến môn cọ rửa oan khuất." Dịch Thần phát hiện Bạch Trác Tinh chờ người từ nhập khẩu sau khi tiến vào, cũng không có trở ra, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, đương nhiên sẽ không ở rông dài xuống. Lê Ngọc Chi không nghĩ tới, nhìn như mỹ mạo nữ tử trong, dĩ nhiên cất giấu hai cái đại lão gia, điều này làm cho nàng rất khó tiếp thu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Viên Tiểu Diệp mắt thấy Dịch Thần hướng về nhập khẩu mà đi, vội vàng nói: "Dịch đạo hữu, nếu tự tin tiêu diệt tà phái cửu biến môn cái tai họa này, tu vi kia khẳng định tăng nhanh như gió. Năm đó đã nói giúp ta chuyện luyện đan có thể đừng nuốt lời." Dịch Thần mấy hơi thở liền thông qua nhập khẩu, tiến vào bên trong hòn đảo nhỏ. Cung điện đều là vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, hồng tường ngói xanh, cực điểm xa hoa, hoàn toàn không còn linh vận tiên ý. Từ nhập khẩu tiến vào, tranh đấu dấu vết không ít, thần thức cũng bị áp chế lợi hại, căn bản tra xét không xa lắm, đình viện liền với đình viện, hành lang bảy chiết tám quải, phi thường sâu thẳm, tường viện cùng rào chắn, cùng với điện đỉnh, đều có không ít hào quang lấp lóe. Cấp tốc kiện, gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách. Cấp tốc bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.